Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hồi đáp, Seo Jin lại mở mắt nhớ rồi. Cô gái nhỏ gan lớn đó đã nhân lúc cậu không ở nhà mà chạy trốn. Đúng là một hành động ngu ngốc. Cho dù cô có chạy trốn được thì khả năng bị bọn buôn người để ý đến cũng rất cao. Dù gì cũng có người lo liệu thay rồi, không việc gì cậu phải quan tâm nữa. Ha Jong mở mắt do có thứ gì đó đang dụi vào người cô, khó khăn cựa quậy ngồi dậy. Dường như người đối diện đang cố gắng làm gì đó. Cô quơ tay lần mò một hồi thì chợt cảm nhận được tay của người kia. Cô ấy cũng cảm nhận được tay của đối phương liền nhét vào tay Ha Jun một chiếc chìa khóa, ước chừng nó có vẻ khá sắc. Ha Jun như tìm thấy cơ hội, cô vội vàng lần mò cứa vào dây chói của đối phương. Có lẽ người đó đã cố cưa dây chói quá lâu dẫn đến mờ u bàn tay bị sưng tấy và mất sức. Cũng may dây chói của cô ấy đã lỏng ra một tẻo, Ha Jun ra sức dùng chìa khóa cưa dây chói. Hì hục mãi, cô đã cảm thấy mệt, nhưng cứ nghĩ đến có thể thoát khỏi đây, cô lại thêm điên cuồng cưa. Cuối cùng cũng để lại thành quả, dây chói thật sự đã bị đứt, người đối diện nhanh chóng cởi chói cho bản thân. Cả Ha Jun cũng vậy, cô hồi hộp chờ người đó cởi chói cho mình. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, cô gái đó thay vì cứu, cô đã tìm cách bỏ trốn trước. Ha Jun như chết lặng, mọi thứ cứ thế lại chấm dứt sao? Đến giờ cô đã quá kiệt sức rồi, do bị bịt miệng mà việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Dù tuyệt vọng đến mấy nhưng hiện giờ trong tay cô vẫn còn cầm chìa khóa, gắng thêm chút nữa sẽ có thể cứu được mình thôi. Nhưng trước hết phải tháo được băng bịt miệng đã, không thì cô sẽ chết ngạt ở đây mất. Do hoạt động vừa rồi mà mồ hôi đã làm bong chóc chỗ băng dính, Ha Jun dùng lưỡi đẩy phần băng dính ra. Có tác dụng, phần băng dính bị lột ra từ từ rồi rơi xuống. Ha Jun th ở dốc một hơi để hít thở không khí. Cô khẽ cười run, giờ chỉ còn cởi trói nữa là được. Nhưng có vẻ ông trời không muốn để cô yên ổn. Ha Jun vừa định dùng chìa khóa tiếp tục cưa dây trói thì lại có tiếng cửa mở. Chết tiệt, có một đứa trốn rồi. Một tên đi vào bực bội quát tháo. Thôi, vẫn còn một đứa nữa mà. Tên còn lại vội vàng trấn an. Hừ, băng bịt miệng của nó bị rơi rồi kìa. Ha Jun run rẩy cảnh giác. Dù là không thể nhìn thấy nhưng biết chắc hai tên đó đang tiến lại gần mình. Một bàn tay đưa lên vuốt ve má cô. Ha Jun sợ phát khiếp. Cô né tránh trong sự run rẩy. Cũng là sinh viên nhỉ. Không tồi đâu. Một tên trong số đó cười đắc ý quay sang người bên cạnh. Trước khi lên xe hàng, chúng ta vui vẻ một chút nhỉ. Ha Jun giật mình khi hiểu được hàm ý của hắn. Cô mấp máy môi không thể thốt lên câu nào do sợ hãi. Tên còn lại cũng bắt đầu hùa theo. Không, Ha Jun ra sức lùi lại nhưng hai tên đó cũng không buông tha. Tầm mắt đen kịt đáng sợ cùng với tình cảnh lúc này càng khiến Ha Jun sợ hãi. Cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng thật đáng sợ. Có bướng, vùng vẫy thế nào thì sức của một đứa con gái không thể lại được hai thằng con trai được. Một bàn tay vân vê gương mặt cô rồi từ từ lướt xuống cổ. Ha Jun run rẩy như một con thú nhỏ càng làm hai tên đó thêm phấn khích. Một tên từ từ tháo từng khuy cúc áo làm lộ ra bộ đồ lót bên trong. Ha Jun đầy sự ghê tởm, nước mắt giàn giụa làm ướt khăn bịt mắt. Cô nghiến răng rồi căn mạnh vào tay tên kia. Tên bị căn rút tay lại đau đớn. Chúng tức giận đè chặt Ha Jun xuống đất. Cô bé đừng cố vùng vẫy nữa, chỉ càng làm bản thân kiệt sức thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên ghì cổ Ha Jun xuống cười mỉa mai. Hắn tiến đến sát chiếc cổ mảnh khảnh của cô không nhịn được mà cắn nhẹ. Đôi tay còn lại nghịch ngợm vuốt ve vòng eo nhạy cảm làm Ha Jun khóc nấc. Người nó mềm thật đó. Tên còn lại vuốt nhẹ mái tóc bị rối tung. Nhưng sao lại có mùi dầu gội của đàn ông vậy? Ha Jun bất lực nằm liệt ra nền đất, cô đã kiệt sức rồi. Mặc cho hai tên đàn ông đang giở những hành động đồi bại, cô không thể làm gì được. A hát hát hát, sao lúc như thế này đầu óc cô lại trống rỗng thế này? Sau những gì cô còn có thể hy vọng vào điều gì nữa đây? Người duy nhất có thể cứu cô cũng bỏ cô mà đi. Ha, sẽ chẳng ai có thể đến đây đâu, đời cô đến đây là tàn rồi. Nhưng mà, cô không muốn chấp nhận. Ha Jun giàn giụa nước mắt. Cơ thể kiệt quệ, đôi môi cô khẽ mấp máy. Seo Jin, cứu tôi với. Seo Jin, là thằng nào, bạn trai em sao? Một tên cười khúc khích, tiếng cười của hai tên con trai càng khiến Ha Jun tuyệt vọng. Bốp, một tiếng động đột ngột phát ra, sau đó là tiếng hét của tên còn lại. Mày là thằng nào, bốp? Ha-jun nằm bất động, cô dường như đoán ra người đó là ai. Cách chương.